chương 1143. Dù sao, Quý Noãn cũng là người từng trải. Thường ngày ân ái với anh Mạc như vậy, có một số việc có lẽ chỉ cần liếc mắt một cái là cô ấy đã có thể nhận ra. Thấy bị bắt gặp trong tình huống như vậy, hình như cũng khó có thể che giấu được. Phong Lăng cũng dứt khoát, không giấu giếm nữa. Tôi không sao, sao cô lại tới đây? Ngay khi Phong Lăng xoay người, Quý Noãn liền trông thấy những dấu vết rõ ràng trên cổ Phong Lăng. Mặc dù trong chuyện chăn gối, Mạc Cảnh Thơm cũng không dễ đối phó, nhưng ít ra phần lớn thời gian, anh đều sẽ rất chú ý tới cảm nhận của cô. Chỉ ít trong chuyện này, Quý Noãn cảm thấy những dấu vết ấy giống như Phong Lăng đã bị người nào đó cưỡng bức hơn. Đối diện với vẻ mặt xa sầm và lo lắng, cùng những câu gặng hỏi của Quý Noãn, trạng thái tinh thần của bản thân Phong Lăng vẫn chưa hồi phục. Nghĩ đến có lẽ sáng hôm sau, vốn dĩ Lệ Nam Hành tới đây cũng không muốn thành ra như thế này. Nguyên nhân phần lớn lại là bởi vì lời nói của cô đã chọc giận anh. Nhưng bây giờ nếu Quý Noãn đã tới, Phong Lăng nghĩ tới một vấn đề nghiêm túc hơn. Hiện tại cô là vệ sĩ bên cạnh cô Mạc, còn có công việc và trách nhiệm quan trọng hơn đang chờ cô. Những ngày qua cô dưỡng thương nghỉ ốm thì cũng thôi, nhưng tối hôm qua và hôm nay, hình như cả cô và Lễ Nam Hành đều không sử dụng biện pháp tránh thai. Việc này cũng chỉ có thể nhờ Quý Noãn giúp một tay thôi. Nhà họ Phong ở Los Angeles, Mỹ. Chiếc Hummer màu đen cao lớn dừng ngoài cổng nhà chính của nhà họ Phong. Nhà họ Phong ngày thường rất đông người, nhưng lúc này cổng chính lại đóng kín. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đang ở trong biệt thự. Trong sân ngoại trừ người giúp việc đi ra mở cửa thì chẳng còn ai khác. Lệ Nam Hành với gương mặt không cảm xúc đi vào. Người giúp việc thì thấy người nhà họ Lệ tới nên cũng không dám lên tiếng. Lệ Nam Hành đi hẳn vào, lúc vừa mở cửa ra lại nghe thấy bên trong vang lên cuộc đối thoại của ông cụ Phong và bà cụ Phong. Chuyện này phải làm sao mới ổn đây? Nhà họ Lệ và nhà họ Phong có quan hệ thân thiết nhiều đời như vậy, sao tới lượt mấy đứa nhỏ này lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Tiếp đó là ông ba, nhà họ Lệ lên tiếng. Không sao đâu, anh Phong và chị dâu đừng buồn. Đợi thằng nhóc thối Nam Hành kia về, chúng tôi nhất định sẽ lột da nó. Ông ba, muốn lột da của cháu thì cũng phải có một chút lý do thích hợp. Cháu vừa mới xuống máy bay, đã vội vàng trở về. Chưa kịp ăn miếng cơm nóng nào, vừa vào cửa đã nghe thấy ông nói muốn lột da cháu rồi. Giọng của Lệ Nam Hành đột nhiên vang lên, trong nháy mắt cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người lớn ở trong nhà. Từ thành phố T bay đến đây, hiện tại đã là sau nửa đêm, nhưng đèn đóm trong tất cả các phòng của nhà họ Phong đều sáng trưng. Rõ ràng mọi người đều vẫn chưa ngủ. Nghe thấy giọng nói của Lễ Nam Hành, ông cụ Phong và bà cụ Phong liền quay sang nhìn về phía anh, trong mắt ánh lên vẻ tức giận. Thằng nhóc thối này, cháu đã ước hiếp Minh Châu người ta thành ra thế nào rồi, còn không biết xấu hổ mà muốn ăn cơm sao? Ôi, nếu mọi người đều không ngủ, cháu cũng đã không quay về rồi. Vậy hay là gọi cô cả nhà họ Phong ra đây nói chuyện trực tiếp. Rốt cuộc cháu đã làm chuyện gì không có tính người vô cùng tàn bạo với cô ta, mà lại đến mức có thể khiến cô ta khóc lóc trở về đòi tự sát, còn mời cả mấy ông cụ nhà họ Lệ qua đây. Trước đó, cụ Lệ nhà chúng ta trúng gió, còn không xuống nổi giường. Bây giờ còn phải ngồi xe lăn sang đây ngăn cản cô ta tự sát. Lệ Nam Hành vừa nói vừa liếc nhìn ông cụ Lệ, sắc mặt cũng không hề ổn, đang ngồi trên xe lăn bên kia. Cháu còn mặt mũi để mà nói những lời đó nữa à? Mặc dù hiện tại ông cụ đã khỏe lên, nhưng do chuyện trúng gió lúc trước, những lúc quá lo lắng và tức giận, phát âm của ông cụ Lệ vẫn không thể quá rõ ràng. Nhưng ông cụ vẫn vô cùng giận dữ nói. Rốt cuộc cháu đã hãm hại con gái nhà người ta thế nào? Minh Châu trở về liền khóc lóc, nói là cháu hại con bé vô cùng thê thảm. Cháu hại con bé, khiến con bé bị hủy hoại thanh danh. Sau này, chẳng còn ai thèm lấy con bé nữa. Con bé không muốn sống nữa. Con bé đã dùng dao gọt hoa quả cắt vào tay. Nếu không phải có người phát hiện kịp thời, thì e rằng đã thấy máu thật rồi. Nếu không phải thật sự bị ép buộc, thì sao có thể như vậy được? Lệ Nam Hành nhét một tay vào trong túi quần, đứng tại chỗ cười lạnh một tiếng, đồng thời nhìn về phía tầng 2 của biệt thự. Nếu cô Phong khóc lóc làm loạn, muốn tự sát, thì lúc bị trục xuất về nước, có thể tự sát trong nhà vệ sinh của máy bay. Tại sao còn phải tự sát trước mặt mọi người, ngay sau khi trở về nhà họ Phong? Sợ không có ai ngăn cản cô hả? Cháu nói cái gì? Nam Hành! Cụ Lệ chợt cau mày gầm lên. Đừng trốn nữa, phòng chính trong tòa nhà này lớn như vậy, phòng ngủ ở tầng 2 cũng rất gần. Cô cả nhà họ Phong, nghe là con đã tới, không thể nào không cố gắng vểnh tai lên. Tôi đã đến rồi, cô cả nhà họ Phong không phải muốn tố cáo tôi sao? Không phải nói không ai thèm lấy mình nữa sao? Đừng khóc xong rồi lại trốn, ra đây đi. Nam Hành. Nam Hành à, chúng ta cũng là người đã nhìn cháu lớn lên. Mặc dù đứa nhỏ như cháu từ bé đến lớn đều không chịu theo khuôn phép, tính tình có hơi ngang tàng hống hách. Nhưng nhà họ Phong chúng ta trước sau vẫn biết cháu là một đứa trẻ ngoan. Bây giờ cháu đã khiến Minh Châu nhà chúng ta thành ra như vậy. Tại sao sau khi đến không những không xin lỗi mà còn nói những lời tàn nhẫn như thế? Chúng ta chỉ có mình nó là cháu gái thôi. Cháu thật sự muốn ép nó phải chết sao? Bà cụ Phong ngồi trên sofa, đăm chiêu nói. Thưa bà, cháu rất hiểu tâm trạng của bà. Nếu không phải cháu vẫn luôn kính trọng mấy vị bề trên của nhà họ Phong, cháu cũng sẽ không vội vàng trở về như thế này. Lệ Nam Hành nói. Có điều mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Vốn dĩ cháu không hề muốn để cho người lớn biết chuyện này. Nhưng nếu cô Phong vì chút sĩ diện này mà ngay cả mạng sống cũng mang ra dùng để uy hiếp, luôn mồm nói là bị cháu hãm hại, còn làm khổ mấy người lớn nhà họ Lệ phải qua đây. Vậy thì thật ngại quá, cho dù chân tướng thật sự có khó chấp nhận hơn nữa, thì cháu cũng không thể dìm xuống được nữa. Cháu có ý gì? Nghe ra trong lời nói của anh có hàm ý, ông cụ Phong ngay lập tức nhìn về phía Lệ Nam Hành bằng ánh mắt nghi ngờ. Lúc này, Phong Minh Châu đã đi từ trong phòng ngủ ở tầng 2 ra, đứng ở chỗ tay vịn cầu thang, mở to đôi mắt sưng đỏ tiểu tụy nhìn anh. Trên mặt cô ta vẫn còn vết chảy xước, trông chật vật như thể thật sự đã bị ức hiếp ở đâu đó. Nam Hành, em biết em tới thành phố T tìm anh, đã khiến anh không thoải mái. Nhưng anh không thể đối xử với em như vậy được. Em... Lệ Nam Hành làm như không hề nghe thấy những lời nói tủi thân này của cô ta, mà chỉ lạnh nhạt cầm điện thoại lên, nhìn một cái, lấy tất cả các video do phía thành phố T bên kia gửi tới trong email đã tải xong toàn bộ. Anh thuận tay, cầm điều khiển cách đó không xa, mở TV trong phòng khách nhà chính nhà họ Phong lên. Nam Hành, cháu đang định làm gì thế? Mấy ông cụ nhà họ Lệ có vẻ không hiểu gì hết. Sau khi mở TV lên, Lệ Nam Hành vừa tiện tay điều chỉnh, thử thứ gì đó trên điện thoại, vừa ung dung lại lạnh lùng bảo. Bây giờ ngoại trừ giả vờ làm người bị hại, để quay ngược lại chửi bới, quả thực cô Phong cũng chẳng còn cách nào khác. Cô ta vừa khóc lóc vừa tự sát, bù lu bù loa rướt mướt tố cáo nhiều như vậy. Ngoài đưa ra chứng cứ để giải thích, thì cháu còn có thể làm gì nữa? Vừa nghe thấy anh nói tới chứng cứ, Phong Minh Châu liền sững sờ tại chỗ. Người lớn không hiểu ra sao mà đảo mắt nhìn về phía màn hình TV. Chỉ thấy trên màn hình đột nhiên bật lên một đoạn video giám sát ở giữa bữa tiệc tại nhà ngài Khải Đạt. Trong góc phòng, bóng dáng một người phụ nữ mặc đầm dạ hội và một nhân viên tạp vụ lén lén lút lút ghé sát vào nhau. Mặc dù người phụ nữ mặc lễ phục đứng ở chỗ góc phòng ánh sáng không rõ ràng lắm, nhưng từ quần áo trên người và túi sách trong tay cô ta, người khác vẫn có thể nhận ra đó chính là Phong Minh Châu. Không biết cô ta ở trong góc phòng dặn dò nhân viên tạp vụ những gì mà lấy ra một tấm thẻ ngân hàng bỏ vào trong tay đối phương. Chỉ mới xem 2-3 giây mở đầu này, ánh mắt Phong Minh Châu đã thay đổi, vội vàng chạy xuống lầu. Nhưng vì hôm qua vốn dĩ cô ta đã ngã rất đau trong phòng tắm, sau đó lại bị bà Lưu đè xuống đất đánh cho một trận. Giờ cô ta lại chạy như thế, người giúp việc ở phía sau định đỡ cô ta, nhưng lúc này cũng không đuổi kịp. mới vừa chạy xuống cầu thang, khi còn cách bậc thềm tầm 4-5 bậc thang nữa, Phong Minh Châu lại bị ngã xuống. Cô ta vô cùng chật vật, ngã nhào ra đất, phát ra một tiếng hét thảm, thu hút ánh mắt của mọi người. Hai ông bà cụ nhà họ Phong và mấy người lớn nhà họ Lệ, bao gồm cả mấy người giúp việc của nhà họ Phong đang có mặt, trông thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ này của cô ta, tựa như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Tất cả chỉ nhìn về phía cô ta, yên lặng không nói gì. Phong Minh Châu lại như thể không nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Chỉ tới lúc người giúp việc vội vã chạy xuống nâng dậy, cô ta mới lảo đảo đứng lên, bất chấp đau đớn ở chân, chỉ về phía màn hình tivi nghẹn ngào bảo. Đừng xem! Lệ Nam Hành đang vu cáo hãm hại con. Anh ấy đã muốn thoát khỏi ràng buộc của nhà họ Phong từ lâu rồi. Vì muốn cắt đứt với nhà họ Phong, cho nên chuyện gì anh ấy cũng làm được. Anh ấy đang hãm hại con đấy. Cô ta vừa nói vừa chạy tới, giang hai cánh tay chắn trước màn hình tivi, mắt đỏ hoe quay lại nhìn về phía tầm mắt của tất cả mọi người. Đừng xem nữa. Vốn dĩ mọi người chưa hiểu rốt cuộc Lệ Nam Hành muốn phát thứ gì cho mình xem. Thế nhưng phản ứng quá kích động của Phong Minh Châu đã khiến ông bà cụ nhà họ Phong thoáng lưỡng lự, như có điều suy nghĩ mà nhìn nét mặt của cô ta. Đoán được có lẽ đúng là đứa nhỏ nhà mình đã nói dối, có thể sẽ bị tổn hại đến thể diện, cho nên lúc này cũng không nói gì thêm. Nhưng bây giờ người nhà họ Lệ đang ở đây, Lệ Nam Hành đang ở xa xôi nghìn dặm cũng bị gọi về. Chuyện này làm sao có thể dừng lại như thế được? Hai ông bà cụ nhà họ Phong chau mày, nhìn Phong Minh Châu đầy vẻ nghi ngờ. Mấy ông cụ nhà họ Lệ đã nhận ra được điều gì đó kỳ lạ từ vẻ mặt và giọng nói kích động của cô ta. Họ lập tức nhìn thoáng qua Lệ Nam Hành, đang yên lặng đứng ở bên cạnh, rồi lại nhìn về phía hai ông bà cụ nhà họ Phong đang ngồi trên ghế sofa. Nếu Nam Hành đã nói mọi việc xảy ra đều là có nguyên do, bây giờ mấy người lớn chúng ta cũng đều ở đây, rốt cuộc chuyện là thế nào? Hay là cứ xem kỹ rồi hãy nói vậy? Đừng xem nữa! Nam Hành đang muốn hãm hại con! Mắt Phong Minh Châu đỏ lên, nhìn về phía ông cụ Lệ với vẻ bất lực. Ông Lệ, ông tin con đi, ông phải tin con! Ông cụ Lệ ngồi trên xe lăn, chỉ nhìn cô ta một cái. Sau vài giây yên lặng, ông mở lời bảo. Tâm trạng của cô Phong quá mức kích động. Trước hết, cứ ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi. Chúng ta xem xét tình hình trước đã. Ông Lệ! Ông cụ Lệ vừa nói xong lời này, tất cả mọi người bèn hiểu, thứ trên màn hình dù không muốn phát cũng không được. Người giúp việc cũng đoán ý qua lời nói và sắc mặt, mà đi lên phía trước, kéo Phong Minh Châu ra. Cô chủ, cô đừng quá kích động. Buông tôi ra, đừng xem, mọi người đừng xem. Phong Minh Châu bị kéo qua một bên, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa hướng về phía màn hình tivi. Sau khi nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, Phong Minh Châu đưa cho, tên nhân viên phục vụ kia gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Tiếp đó, trên màn hình, liền đổi sang một cảnh khác. Tất cả mọi cảnh đều là những nơi Phong Minh Châu từng xuất hiện sau đó. Sau khi đi ra khỏi góc phòng đó, Phong Minh Châu không đi tới sảnh tiệc nữa, mà bước thẳng tới một gian phòng nghỉ chuyên dụng phía trên. Chỉ thấy trong camera trên hành lang, trước khi vào phòng, cô ta đã quan sát bốn phía một lúc rồi trực tiếp đẩy cửa vào. Sau đó camera không thay đổi nữa mà vẫn dừng lại ở lối đi nơi hành lang này. Thời gian chờ đợi trong lúc đó đã được tua nhanh, thế nhưng có thể thấy được thời gian theo dõi hiển thị phía trên góc phải. Không đến nửa tiếng sau, tên nhân viên phục vụ kia đỡ một người đàn ông bụng bia, hơi hói xuất hiện ở hành lang, đồng thời trực tiếp dìu người đàn ông kia vào căn phòng của Phong Minh Châu đang ở. Căn phòng mà camera quay chính là căn phòng của Phong Minh Châu. Nhân viên tạp vụ kia rõ ràng chính là tên đã nhận tiền vào nửa tiếng trước. Cũng chính là tên bị Phong Minh Châu mua chuộc. Suốt toàn bộ quá trình trước đó đều không trông thấy bóng dáng của Lệ Nam Hành. Hơn nữa, chỉ ngần ấy video cũng đủ khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ. Bất kể đã xảy ra chuyện gì thì cũng đều do một mình Phong Minh Châu điều khiển. Không có bất cứ ai hãm hại cô ta cả. Phong Minh Châu cũng xem toàn bộ quá trình trên màn hình, rồi mới chợt hiểu ra, lúc ấy rốt cuộc mình đã trải qua chuyện gì. Cô ta hung hăng quay sang nhìn về phía Lệ Nam Hành bằng đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng người đàn ông không nhìn cô ta lấy một lần. Phong Minh Châu gắt gao nắm tay lại, cắn chặt môi của mình. Lúc này cô ta còn chẳng kêu lên được dù chỉ một câu. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đã lan đến đỉnh đầu. Cô chủ! Người giúp việc đang đứng bên cạnh đỡ Phong Minh Châu, cảm giác được cơ thể cô ta lạnh ngắt và run rẩy, người nọ vừa lo lắng vừa sợ hãi gọi cô ta một tiếng. Mà video giám sát trên màn hình TV vẫn còn đang tiếp tục. Sau khi người đàn ông kia được đỡ vào phòng, tên nhân viên phục vụ lặng lẽ rời đi. Ông Kính chuyển sang cảnh, tên nhân viên phục vụ đưa một tấm thẻ ngân hàng ra. Trên màn hình, tấm thẻ ngân hàng kia được phóng to. Có thể những người khác không biết, nhưng người nhà họ Phong đều nhận ra tấm thẻ màu hồng kia, quả thực, thuộc sở hữu của Phong Minh Châu. Là một trong số thẻ hạn mức thấp bình thường cô ta tự quản lý. Nhưng bởi địa vị của nhà họ Phong ở Los Angeles rất cao, trong ngành ngân hàng cũng có địa vị nhất định, nên trên thẻ ngân hàng của nhà họ Phong đều có một vài dấu hiệu đặc biệt, dấu hiệu mà chính họ cũng có thể nhận ra thì không sai được. Tiếp đó, ông Kính một lần nữa quay trở về cửa phòng của Phong Minh Châu. Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy mở ra. Họ thấy cảnh Phong Minh Châu cuốn khăn tắm vội vàng, chạy ra ngoài. Trông thấy bộ dạng lộ ra vai trần của cô ta, hai ông bà cụ nhà họ Phong và mấy ông cụ nhà họ Lệ đều nhíu mày lại. Vốn dĩ họ đang cân nhắc rốt cuộc có xem tiếp hay không, thì vào lúc này, trong màn hình cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của Lệ Nam Hành. Nhưng anh lại chỉ đứng bên ngoài hành lang. Hiển nhiên chuyện này ngay từ đầu đã không có liên quan gì tới anh. Song tại sao sau đó anh lại xuất hiện ở bên ngoài? Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ mới tiếp tục xem. Những chuyện đã xảy ra sau khi bà Lưu xông lên còn đặc sắc hơn. Đến lúc khăn tắm trên người Phong Minh Châu đột nhiên bị lột đi, mấy người lớn mới nhắm hai mắt lại. Lúc này ông cụ Phong vỗ một cái thật mạnh lên bàn trà. Đủ rồi, đừng chiếu tiếp nữa. Nghe thấy ông nội mình quát lên, Phong Minh Châu vừa nãy còn đang nhìn đoạn video giám sát giống như cơn ác mộng lặp đi lặp lại kia. Cơ thể gần như đã sắp đóng băng của cô ta lại càng thêm cứng đờ. Hơi chột dạ nhìn về phía ông cụ Phong. Ông còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại bị trục xuất về Mỹ trong đêm? Còn có cả tài liệu liên quan đến tội cố ý gây thương tích cho người khác gì đó do cảnh sát gửi tới, khiến cho ông và cả nhà đều không hiểu gì. Kết quả thì sao? Minh Châu, bây giờ con còn muốn nói gì nữa không? Ông cụ Phong vô cùng tức giận, nhưng lại sợ bị người nhà họ Lệ thấy rõ hết chuyện mất mặt này của nhà mình. Cho nên dù nổi cáu thì ông ấy vẫn phải miễn cưỡng, giữ vững lý trí, cả giận nói. Con nói là Nam Hành hại con, là nó hại con đến bước đường cùng, hại con thân bại danh liệt. Nói là Nam Hành gài bẫy con, sau này không ai thèm lấy nữa. Con nói cho ông nghe xem, thứ trong video giám sát này là gì? Phong Minh Châu há miệng, vừa muốn lên tiếng, Lệ Nam Hành đã lạnh lùng nói. Cô cả nhà họ Phong, đến cả thủ đoạn tự sát cũng đã làm, ép toàn bộ già trẻ trên dưới nhà họ Lệ chúng tôi tới đây. Bây giờ thì dù thế nào cũng phải nói rõ lý do. Nếu không, cô cho là mấy người lớn nhà họ Lệ thật sự có thể dễ dàng bỏ qua thế sao? Chỉ sợ mời thần thì dễ, đuổi thần thì khó đấy. Phong Minh Châu run rẩy, đảo mắt nhìn về phía mấy người lớn nhà họ Lệ, thấy sắc mặt của mấy ông cụ đều đang như có điều suy nghĩ. Rõ ràng, họ đã suy đoán ra một số manh mối, chỉ là chưa thể hoàn toàn kết luận, vì vậy cũng nhìn cô ta với ánh mắt đầy nghi ngờ. Em... Minh Châu à, cháu làm ầm mọi chuyện lên, còn đòi tự sát. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bây giờ Nam Hành cũng đã ở đây. Chuyện này... Chúng ta cũng đã xem đoạn video theo dõi rồi. Làm mọi chuyện ầm ĩ lên như vậy, đúng là không thể để vậy được. Lúc này, ông Tư nhà họ Lệ vừa nói vừa nhìn về phía Phong Minh Châu. Sao ông lại thấy trong đoạn video giám sát này, hình như cháu đã mua chuộc tên nhân viên phục vụ kia, để hắn ta giúp cháu làm vài chuyện gì đó. Cháu vừa ý người đàn ông bụng bự hói đầu kia sao? Cháu không có. Vừa nhắc tới vị giám đốc Lưu kia, Phong Minh Châu đã ghê tởm tới mức toàn thân đều nổi da gà. Đó là một hiểu lầm. Nói đến hai chữ hiểu lầm này, hơi thở của cô ta hơi yếu hơn một chút, định giải thích. Nhưng lúc nhận ra ánh mắt hờ hững lạnh lùng của Lệ Nam Hành, nhìn chằm chằm về phía mình, Phong Minh Châu chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh đến tận xương tủy. Dường như ngay cả cơ hội để cô ta nói dối hay giải thích cho bản thân cũng không có. Người đàn ông này đúng là không định giữ lại chút thể diện nào cho cô cả. Phong Minh Châu cắn môi, đảo mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành, đỏ mắt nói. Nam Hành, anh nhất định phải đẩy em vào chỗ chết như thế này sao? Hàng lông mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành không nhúc nhích. Anh không nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của cô ta, chỉ thờ ơ bảo. Trước khi cô cả nhà họ Phong ầm ĩ đòi tự sát, tôi vẫn còn ở trong nước. Hình như cũng không hề có ý định muốn về Mỹ để truy cứu chuyện này. Là ai làm to chuyện đến mức mọi người đều biết thế này? Chẳng lẽ là tôi à? Phong Minh Châu, trong nháy mắt, cô ta như bị nghẹn họng, miệng há ra nhưng hồi lâu cũng không thốt nổi câu nào. Rõ ràng là anh ta đã tương kế tự kế để hại cô ta ra nông nỗi này. Cô ta khóc lóc, cô ta ầm ĩ cũng không phải tất cả đều là không có nguyên do. Nhưng nguyên do của toàn bộ chuyện này đều nằm ở bản thân cô ta. Cho dù cô ta không cam lòng, nhưng dường như bây giờ cũng chẳng hề cãi lại, dù chỉ một câu. Lệ Nam Hành mượn chuyện dồn ép cô ta, từng bước tới nông nỗi này. Cô ta không tin, anh không lường trước được mọi việc, sẽ ầm ĩ đến mức như vậy. Anh biết, cô ta sẽ bị trục xuất về nước, biết rõ sau đó sẽ thế nào. Vì vậy ngay cả video giám sát ở nhà ngài Khải Đạt cũng lấy về. Từ trước đến nay, anh chưa từng có ý định giữ chút tình cảm và thể diện nào cho cô ta. Nhưng cũng đúng thôi, hình như anh cũng chưa bao giờ có tình cảm gì với cô ta. Cuối cùng Phong Minh Châu cũng đã hiểu rõ sự tuyệt tình máu lạnh của người đàn ông này. Cô ta nắm chặt lấy ống tay áo, gương mặt vẫn còn sưng đỏ vì bị đánh lúc này, lại trắng bệch. Minh Châu à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bà cụ Phong tựa như không chịu nổi đả kích, vừa nhìn cô ta vừa nói. Tên nhân viên phục vụ kia, thật sự là do chính con mua chuộc ư? Con... Minh Châu nghẹn lời. Bà ơi, con... Nếu ngoài hai câu ầm ĩ đòi tự sát và khóc lóc kể lể, mình bị hãm hại đến nỗi không ai thèm lấy ra, cô cả nhà họ Phong không thể nói thêm bất cứ điều gì khác, thì cháu cũng chỉ có thể làm phiền hai ông bà thôi. Lệ Nam Hành vừa nói, vừa chuyển báo cáo xét nghiệm từ điện thoại di động sang màn hình TV. Đây là một loại thuốc có thể pha vào trong rượu mà cô cả nhà họ Phong đã giao cho tên nhân viên phục vụ kia. Ông bà có thể xem nội dung của báo cáo về loại thuốc này. Tất cả mọi người lại nhìn về phía màn hình khi trông thấy những dòng chữ như thuốc kích dục do Ấn Độ xuất khẩu, khiến tinh thần người ta hưng phấn ham muốn tăng lên gấp mấy chục lần. Ai nấy đều trao mày lại, không thể tin vào mắt mình. Đây là thứ trong tay Phong Minh Châu, cô cả nhà họ Phong. Cô còn cần tôi tiếp tục trình bày lại giúp cô về tình hình lúc đó không? Lệ Nam Hành thở ơ hỏi một câu. Nghe có vẻ là hỏi, nhưng trong giọng nói của người đàn ông rõ ràng mang theo vẻ giễu cợt. Phong Minh Châu chợt đảo mắt nhìn về phía anh. Đúng, là tôi bỏ thuốc anh, là tôi muốn phát sinh quan hệ với anh, cho nên sau khi phát hiện ra, anh liền dùng cách này để đối xử với tôi sao? Anh biết rõ tôi một lòng một dạ với anh bao nhiêu năm qua, chẳng qua tôi chỉ thích anh mà thôi. Bất kể tôi đã dùng cách nào, thì loại chuyện thế này, sau cùng người chịu thiệt, cũng là bản thân tôi. Nhưng anh lại tương kế tự kế, khiến tôi mất hết thể diện. Cái gì? Thuốc này cô ta dùng để cho Lệ Nam Hành uống. Sau khi hiểu ra, mọi người đều hoảng sợ. Mấy người lớn nhà họ Lệ không tỏ rõ ý kiến mà cùng liếc mắt, nhìn nhau một cái không lên tiếng. Sắc mặt của hai ông bà cụ nhà họ Phong thì tái xanh. Vô liêm sỉ! Ông cụ Phong nổi giận nói. Minh Châu, con có biết thế nào gọi là nhục nhã hay không? Trên danh nghĩa, Nam Hành vẫn là em rể của con, làm sao con dám? Em rể cái quái gì chứ? Con có em gái hả? Phong Minh Châu đã thật sự bị đả kích. Tưởng là về nhà, quậy ấm lên một trận còn có thể kiếm tranh thủ được chút gì đó. Bây giờ thầy đã đến nông nỗi này, cô ta bèn dứt khoát, làm lợn chết không sợ nước sôi, bất chấp tất cả nói. Đứa em gái kia của con đã chết từ lâu rồi. Một đứa bé một tuổi, muốn ngôi mộ chôn quần áo và di vật. Mọi người đúng là lú lẫn hết rồi mới đồng ý để Lệ Nam Hành cưới di vật của nó. Con làm gì có em gái? Em rể, thứ quan hệ mà mọi người luôn nhắc đến, trong mắt con chẳng là cái gì hết. Con chỉ biết là con thích anh ấy. Từ rất nhiều năm trước con đã thích anh ấy rồi, nhưng mà cuối cùng anh ấy lại không hề giữ thể diện cho con. Thả cưới một vong hồn đã chết từ lâu, cũng không chịu liếc nhìn con lấy một cái. Là anh ấy dồn con đến bước này. Hơn nữa hiện tại, ước hẹn 3 năm cũng đã hết hạn. Anh ấy tính là em rể gì chứ? Con... Ông cụ Phong muốn mắng nhưng lại tức đến nỗi không thể nói được gì mà chỉ ho khan dữ dội. Ông giơ ngón tay lên, chỉ về phía Phong Minh Châu. Nhưng chỉ tay hồi lâu mà không nói ra nổi dù chỉ một chữ. Phong Minh Châu đỏ hoe mắt nói. Trước đây, lúc nhà họ Lệ nói muốn cưới cái mộ chôn quần áo và di vật kia, mọi người chỉ muốn giữ gìn quan hệ giữa hai nhà. Cũng chỉ nghĩ, cho dù chỉ là một mộ chôn quần áo và di vật, nhưng dẫu sao cũng là cho đứa em gái đã chết sớm kia của con một chốn về. Nhưng mọi người có nghĩ tới con không? Con thích anh ấy như vậy, cuối cùng lại bắt con gọi anh ấy là em rể. Con không làm được. Có làm được hay không thì con cũng không thể làm ra cái chuyện bỏ thuốc thế này. Con thích Nam Hành không có nghĩa là người ta phải chấp nhận con. Bà cụ Phong vuốt ngực cho người bạn già vừa quay đầu lại, dằn dạy cháu gái với giọng nói nửa ôn hòa nửa tức giận. Từ nhỏ đến lớn, con đã không có thái độ tốt với em gái mình. Ngay cả việc ba mẹ đốt ít tiền giấy cho con bé trong ngày giỗ, con cũng không thích. Cứ cáu giận rồi đập phá đồ đạc trong phòng. Những chuyện này ông bà cũng đã quen rồi. Nhưng bây giờ nghe thấy những lời nói này của con, chúng ta thật sự quá thất vọng và đau lòng. Hừ, Phong Minh Châu cười khẩy. Mọi người thật sự coi Lễ Nam Hành là người nhà đấy à? Mọi người xem anh ấy đi. Chẳng qua con chỉ chuốc anh ấy một ly rượu, có thuốc thôi. Anh ấy đã dùng cách này khiến con mất hết danh dự. Anh ấy có từng nghĩ đến cảm nhận của mọi người không? Có từng nghĩ đến thể diện của nhà họ Phong và nhà họ Lệ không? Cô Phong! Lúc này, ông hai nhà họ Lệ cau mày nói. Hình như căn nguyên của chuyện này là do bản thân cô. Cô không cần phải đẩy trách nhiệm lên cho Nam Hành như vậy. Mọi chuyện thế nào, chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy. Mặc dù Nam Hành có lỗi, nhưng không nể mặt cô. Nhưng hình như cô là người không biết liêm sỉ trước. Hơn nữa, ai cũng có giới hạn riêng của mình. Đối với những chuyện như bỏ thuốc thế này, đổi lại là bất kỳ ai thì cũng sẽ tức giận. Chẳng qua Nam Hành chỉ lấy gậy ông đập lưng ông. Thằng bé cũng đứng ở góc độ bị động. Cô chỉ biết oán giận người khác không tha thứ cho cô, nhưng lại không hề kiềm điểm lại mình. Chẳng lẽ cô gọi mấy lão già nhà chúng tôi qua đây chỉ để nghe một người phạm sai lầm như cô tố cáo người khác không nương tay với mình sao? Bất chợt nghe thấy lời của ông hai nhà họ Lệ, Phong Minh Châu không phản bác lại được, mặt lúc đỏ lúc trắng. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhếch môi. Điều sai lầm nhất mà Phong Minh Châu đã làm chính là làm khổ mấy người lớn nhà họ Lệ phải qua đây. Tử huyệt lớn nhất của 4 ông cụ nhà họ Lệ chính là thể diện của gia tộc. Kẻ nào làm tổn hại đến thể diện của nhà họ Lệ, dù là một chút thôi, thì cũng chính là chống đối với họ. Nếu như chuyện này thật sự do nhà họ Lệ quá đáng trước, họ chỉ có thể bỏ sĩ diện qua một bên mà nhận lỗi. Nhưng bây giờ, chân tướng của sự việc rành rành ra đó, Phong Minh Châu không chỉ ngậm máu phun người, mà còn lấy cái chết ra để đe dọa. Chuyện đến nông nỗi này cũng là tự cô ta kéo mình vào đường cùng. Đúng là đã hạ cho mình một nước cờ thua cực kỳ nhanh gọn. Rõ ràng đã nhận ra tình hình hiện tại của mình, mặt Phong Minh Châu trắng bệch, nhưng cô ta đã không dám gào thét lung tung, như thể trong lòng đang tràn đầy căm phẫn nữa, mà chỉ nói với vẻ tủi thân. Nếu như vậy, thì ý của Nam Hành cũng đại diện cho ý của nhà họ Lệ phải không? Ngay từ đầu, anh ấy đã không ham muốn gì chuyện rước di vật của em gái con về cửa nhà họ Lệ. Chẳng qua chỉ là vì ước hẹn năm đó, anh ấy muốn ra vẻ làm một kẻ quân tử nói lời giữ lời, cho nên mới đành ôm uất ức mà cưới người ta về. Nhưng trên thực tế, trong lòng lại cực kỳ ghét bỏ. Bây giờ theo con thấy, hẳn là trong lòng anh ấy cũng đã có người khác. Chỉ mong sao mau chóng kết thúc mối quan hệ này với nhà họ Phong. Vừa vặn bây giờ cũng là kết thúc kỳ hạn 3 năm. Lệ Nam Hành anh vội vàng quay về, không chỉ là vì chuyện của tôi, mục đích quan trọng hơn của anh, thật ra là để cắt đứt quan hệ thông gia này với nhà họ Phong thôi, đúng không? Anh muốn bảo nhà họ Phong trả lại tự do cho anh, để anh dễ dàng ở bên cạnh người anh thích chứ gì. Ông cụ Lệ vẫn ngồi trên xe lăn mãi không lên tiếng, lúc này lại đột nhiên nói. Ông vẫn tưởng rằng Minh Châu là một đứa trẻ ngoan, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nghe thấy ông cụ Lệ lên tiếng, mọi người bỗng im bặt. Phong Minh Châu cũng chợt nhìn về phía ông với đôi mắt đỏ hoe. Ông cụ Lệ lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, nhà họ Phong cũng nên nói rõ về việc liên quan đến hẹn ước 3 năm này. Minh Châu đã khiến chuyện này ầm ĩ tới nỗi cả hai nhà đều cảm thấy khó xử. Sau 0 giờ ngày hôm qua thì cuộc hôn nhân giữa Nam Hành và cô hai nhà họ Phong đã kết thúc. Nếu thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này thì cũng phải do người lớn chúng ta quyết. Bây giờ tôi đồng ý kết thúc. Ông Phong thấy thế nào? Lúc nói lời này, giọng nói của ông cụ Lệ rất lạnh lùng. Rõ ràng ông cũng tức giận. Có điều chỉ vì mình là bậc bề trên nên không thể nói thẳng ra những lời quá khó nghe. Nhưng ý của ông đã rất rõ ràng. Đây là muốn cưỡng ép, phá vỡ tất cả mối quan hệ giữa hai nhà, trả lại sự thanh tịnh cho nhà họ Lệ. Ông cụ Phong còn chưa lên tiếng, Phong Minh Châu đã cười khẩy. Xem đi, con nói không sai chứ. Từ lúc bắt đầu nhà họ Lệ đã không chào đón cô em gái chết sớm kia của con rồi. Mọi người còn muốn gả di vật của nó đi. Đúng là nực cười. Bọn họ căn bản chưa từng coi di vật của nó ra gì. Lúc mấy người lớn đều bởi vì lời nói của cô ta mà nhíu mày với vẻ mặt không vui, Lệ Nam Hành hờ hững lên tiếng. Đúng là giữa cháu và cô cả nhà họ Phong không có bất cứ quan hệ gì. Khúc mắc nảy sinh ở thành phố T đêm qua, người lớn hai nhà cũng đã thấy rõ. Cháu không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa. Nhưng ngược lại, cháu thật sự muốn khuyên hai cụ nhà họ Phong nên dạy dỗ lại cháu gái nhà mình cho tốt. Đừng có hơi một tí lại coi thứ mình thích thành vật sở hữu của mình. Từ trước đến nay, cháu chưa từng có hứng thú với cô cả nhà họ Phong. Còn chuyện bỏ thuốc này thì tất cả mọi thứ sau đấy cũng là do cô ta gieo gió gặt bão. Cháu chỉ tương kế tự kế mà thôi. Nếu cô ta không đầu têu trước thì cũng không có chuyện cô ta mất hết thể diện đó. Sau ngày hôm nay, cho dù cô cả nhà họ Phong đây có làm loạn rồi đòi tự sát tiếp thì cũng không liên quan gì tới nhà họ Lệ. Hiếm khi thấy Lệ Nam Hành nói nhiều như vậy. Hơn nữa lúc này đây, dường như trong giọng nói của một người từ trước đến nay vẫn kiêu căng, khó thuần phục như anh, lại không có ý gì là quá quyết liệt. Ngược lại còn lễ độ, phân rõ phải trái, đồng thời hơi cung kính. Mọi người đều nghe ra, hẳn là anh còn muốn nói gì đó, nên cũng không ai ngắt lời anh. Ngoài ra, cháu phải nghiêm túc bác bỏ câu kết luận cuối cùng của cô cả nhà họ Phong. Bây giờ các bậc cha chú trong nhà họ Lệ đều đang ở đây. Ai nấy đều cảm thấy xấu hổ vì những hành động trơ trẽn của cô ta. Lại nói tới chuyện chấm dứt quan hệ. Rốt cuộc nhà họ Lệ có đối xử tử tế với di vật của cô hai nhà họ Phong hay không? Cháu nghĩ, hẳn là trong lòng hai cụ nhà họ Phong đều hiểu rõ. Từ lâu nhà họ Lệ đã an táng mộ chôn quần áo và di vật của cô hai nhà họ Phong ở phần đất của gia tộc. Nhà họ Lệ đã thừa nhận cô ấy là người nhà của mình từ lâu rồi. Lệ Nam Hành thản nhiên nói. Chuyện ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là khúc nhạc đệm nảy sinh từ sự hồ đồ của cô cả nhà họ Phong đã bất ngờ phạm phải. Không cần thiết phải ầm ĩ tới mức quá phức tạp. Để không ảnh hưởng tới quan hệ nhiều đời của hai nhà trong giới người Hoa ở Los Angeles, cháu sẵn lòng tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân với cô hai nhà họ Phong, để tỏ rõ thành ý, suốt đời không cưới ai khác. Suốt đời không cưới ai khác. Mọi người đều thấy sửng sốt vì sáu chữ nghe có vẻ vừa nghiêm túc vừa nặng nề của Lệ Nam Hành. Hai cụ nhà họ Phong bỗng chốc cảm thấy như vất vát lại được một chút thể diện, nhưng vẫn nhìn về phía Lệ Nam Hành bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng lúc này, sắc mặt mấy người lớn nhà họ Lệ lại rất khó coi. Ông cụ Lệ tức giận nói: "Nam Hành, suốt đời không cưới ai khác là ý gì? Cho dù nhà họ Lệ chúng ta rất quý trọng di vật của đứa nhỏ kia, nhưng bây giờ đã đến kỳ hạn rồi, cháu còn tiếp tục cái gì mà tiếp tục, lại còn không cưới ai khác nữa. Cháu..." Phong Minh Châu cũng vô cùng kinh ngạc, liên tục bị làm bẽ mặt đã không dễ chịu. Lúc này, cô ta càng không dám tin, đứng chôn chân tại chỗ, tưởng rằng mình đã nghe lầm. "Lệ Nam Hành à, cháu..." Lúc này, hai cụ nhà họ Phong đứng lên. "Nếu cháu rút lại lời nói ban nãy, chúng ta cũng sẽ không để bụng. Suy cho cùng, lần này đúng là nhà họ Phong chúng ta đã sai." "Quân tử nhất ngôn," Lệ Nam Hành nói. "Mỗi một câu cháu nói ở đây, cháu đều đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, nên sẽ không rút lại, dù chỉ là một chữ." Từ trước đến nay, kiểu người như Lệ Nam Hành đều rất khó kiểm soát. Bốn ông lão ngoan cố của nhà họ Lệ cũng không đấu lại một người vai dưới như anh. Huống chi là nhà họ Phong, chưa bao giờ xử sự dồn ép người khác quá mức. Mặc dù ở Los Angeles, nhà họ Phong rất mạnh, nhưng tính tình của hầu hết những người lớn tuổi và người nắm quyền quản lý trong nhà đều không phải kiểu hung hăng mà rất hiểu biết, hiểu rõ trái phải. Với chuyện trước mắt, bọn họ tự biết là do cháu gái nhà mình đã làm sai, là bên họ đuối lý trước, nên cũng không có ý muốn ép buộc đối phương. Nhưng lại không ngờ, một Lệ Nam Hành từ trước đến nay chưa bao giờ tuân theo quy củ, lại là người đầu tiên đứng ra chủ động muốn giữ gìn mối quan hệ giữa hai nhà, thậm chí còn lập cả lời thề như vậy. Nhưng nhà họ Lệ chỉ có một đứa cháu trai này thôi, suốt đời không cưới ai khác. Chuyện này... Hai cụ nhà họ Phong đảo mắt nhìn về phía mấy người nhà họ Lệ, đã thấy họ đã tức giận tới mức dựng râu trừng mắt. Chẳng thèm nói dù chỉ một câu, nhất là ông cụ lớn nhà họ Lệ, cũng chính là ông nội của Lệ Nam Hành. Ông ngồi trước xe lăn, rồi nhìn chằm chằm Lệ Nam Hành với sắc mặt khó coi. Nhưng dù sao, đây cũng không phải nhà họ Lệ. Ông nhẫn nhịn một chút rồi mới nói: "Được rồi, chuyện này hôm nay đều là tai họa do đám thanh niên này không hiểu chuyện này gây ra. Chuyện của Minh Châu thì cứ như vậy đi. Dù sao, hai bên cũng không phải chịu bất kỳ tổn thương gì không nên có. Cũng không gây ra sai lầm lớn hay nảy sinh quan hệ không nên có. Ngày hôm nay, những lời mà bọn trẻ nói, những việc mà bọn trẻ làm đều không cần tính toán nữa. Chúng tôi xin phép về trước." "Không gây ra sai lầm lớn nào ư?" Phong Minh Châu nhân cơ hội nói chen vào. "Con không chỉ bị cảnh sát thành phố T ngang nhiên dùng tội danh cố ý gây thương tích để trục xuất về nước, mà còn bị người ta vây xem trong nhà ngài Khải Đạt. Sự việc cũng bị người ta loan truyền. Thanh danh của con bị hủy hoại cả rồi." "Đủ rồi, Minh Châu." Ông cụ Phong đột nhiên quát lớn. "Bị như vậy không phải do con tự chuốc lấy hay sao?" Phong Minh Châu bỗng im bặt, cô ta bặm môi rồi đảo mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành làm như không hề nghe thấy những lời lải nhải vừa rồi của cô ta, chỉ tiếp tục đề tài trước đó. Anh bình tĩnh nói. "Lời nói của cháu vẫn tính, nhưng bây giờ nhà họ Phong xảy ra chuyện thế này, quả thật người nhà họ Lệ cũng không tiện ở đây lâu. Chuyện xấu vẫn nên đóng cửa lại bảo nhau thì tốt hơn. Cháu xin phép đưa các ông nhà cháu về trước. Cháu chào ông bà." Hai cụ nhà họ Phong gật đầu. Bây giờ cha mẹ Phong Minh Châu không có ở nhà. Bằng không, với tính cách của ba Minh Châu hoặc là Tần Thu thì lúc này, hai người đó chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Có lẽ Minh Châu còn bị ba mình đánh cho tàn phế ngay tại đây. Lệ Nam Hành nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu cho người giúp việc, lập tức có người tiến đến, dìu đến ba ông cụ khác của nhà họ Lệ và đẩy ông cụ Lệ đang ngồi trên xe lăn với sắc mặt khó coi ra ngoài. Mãi đến lúc mấy ông cụ đều đã được đỡ lên xe, thấy bóng dáng cao lớn của Lệ Nam Hành đang chuẩn bị lên một chiếc xe khác của anh, Phong Minh Châu mới bất chấp sự ngăn cản của người nhà và người giúp việc, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Vất vả lắm mới lảo đảo chạy tới phía sau Lệ Nam Hành. Cô ta giơ tay lên rồi dùng sức níu lấy một góc áo của anh. Nam Hành! Sau khi ra ngoài, Lệ Nam Hành không còn hiền lành và tỏ ra kính trọng giống như ở trước mặt hai cụ nhà họ Phong nữa. Anh nghiêm mặt rồi liếc nhìn về phía sau với vẻ lạnh nhạt. Buông tay ra! Nam Hành! Em biết anh vẫn luôn để ý những việc mà em làm. Anh không thích em thì cũng thôi vậy. Bây giờ em đã hoàn toàn tin rằng anh sẽ không ở bên em rồi. Nhưng anh có cần phải đuổi cùng giết tận em như vậy không? Dù thế nào, chúng ta cũng đã lớn lên cùng nhau. Anh không thể thương em một chút ư? Không thể bỏ qua cho em được sao? Tại sao? Tại sao cứ nhất định phải dồn ép em tới mức độ này? Cô ta vừa nói vừa nắm chặt lấy áo của anh, trong mắt tràn đầy nỗi căm hận và không cam lòng. Nhưng trên hết là vẻ không thể hiểu nổi. Cô ta hiểu tính khí của Lệ Nam Hành. Người đàn ông này luôn mang thái độ thờ ơ đối với rất nhiều chuyện, nên cô ta không thể hiểu được vì sao chỉ là một ly rượu bị bỏ thuốc mà anh lại có thể trả đũa một cách tàn nhẫn như vậy. Vẻ mặt Lệ Nam Hành không thay đổi, trong ánh mắt anh vẫn là sự lạnh nhạt. Anh đưa tay về phía sau, không chút nể nang, mà giật phăng góc áo của mình ra khỏi tay đối phương. Đồng thời thản nhiên nói. Trước đây, lúc Phong Lăng phải chịu nhục nhã trước mặt mọi người, rồi bị đuổi khỏi căn cứ, có ai từng thương tiếc một đứa trẻ mồ côi, lẻ loi một mình, ngay cả gia đình cũng không có như cô ấy không? Anh vừa dứt lời, khuôn mặt Phong Minh Châu đột nhiên tái mét lại. Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Cô đã bao giờ thương cô ấy thay tôi chưa? Phong Minh Châu... Người đàn ông mở cửa rồi trực tiếp lên xe, không cho cô ta cơ hội nói thêm một câu nào. Sau đó lập tức khởi động động cơ. Chiếc Hummer màu đen cao lớn phóng vút đi. Phong Minh Châu đảo mắt nhìn về phía chiếc xe, vừa phóng đi với vẻ không dám tin. Lại là Phong Lăng. Nếu đã mang tình cảm sâu nặng với Phong Lăng như vậy, một người đàn ông từ trước đến nay đều chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì như anh. Bây giờ lại có thể vì một người phụ nữ, nam không ra nam, nữ không ra nữ như Phong Lăng, mà làm tới mức này. Tại sao anh không cưới luôn cô ta, mà ngược lại vừa rồi còn nói, suốt đời không cưới ai khác? Phong Minh Châu thất thần vì một số điểm đáng ngờ, lảo đảo quay về. Nhưng vừa mới cất bước vào biệt thự, cô ta đã bị tát một cái thật mạnh vào mặt. Phong Minh Châu đứng lặng người ở cửa nhà họ Phong, không dám tin mà nhìn vào ông cụ Phong đang mang sắc mặt cực kỳ khó coi ở trước mặt. Ông nội! Dường như Phong Minh Châu đã bị đánh đến mức choáng váng. Cô ta đứng ở đó một lúc lâu mà không hề nhúc nhích, chỉ dùng tay ôm lấy mặt. Con đúng là đứa cháu gái ngoan ngoãn do nhà họ Phong chúng ta dạy dỗ. Cho dù từ nhỏ, con đã biết người nhà luôn yêu quý và thương tiếc đứa em gái đáng thương chết sớm của mình như thế nào. Nhưng từ bé đến lớn, mọi người trong nhà chưa bao giờ để con phải thiếu thốn thứ gì, cho dù là phương diện giáo dục hay các mặt khác. Nhưng sao con vẫn không thỏa mãn chỗ này, không bằng lòng chỗ nọ? Bây giờ ngay cả đàn ông, con cũng muốn cướp. Trước đây, Lệ Nam Hành từ chối con. Con lại muốn dùng cách thức xấu xa này để đoạt được một người đàn ông. Con có còn biết xấu hổ hay không? Bàn tay đang ôm mặt từ từ nắm thành quyền. Hai mắt Phong Minh Châu bỗng rưng rưng. Lúc nước mắt rơi xuống, cô ta đột nhiên hét lên một tiếng. Nếu như hồi đó mọi người không đồng ý để anh ấy cưới cái mộ chôn quần áo kia, thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Không phải mọi người luyến tiếc đứa nhỏ chết sớm kia ư? Nhưng nó đã chết rồi, mãi mãi không thể trở về được. Nói đến đây, Phong Minh Châu lại càng khủng lên, giống như vô cùng căm hận. Cô ta trợn trừng đôi mắt đỏ bừng rồi nói. Nó không về được nữa mà chết hẳn rồi. Đã làm mồi cho lũ cá dưới biển từ lâu rồi. ngay cả một mảnh xương vụn cũng chẳng còn. Cho dù Lệ Nam Hành thật sự muốn tiếp tục duy trì cái quan hệ hôn nhân chó má gì đó với nó, thì chẳng qua cũng chỉ là một vong hồn chết sớm mà thôi. Đúng là nực cười. Một đám người lại đi lãng phí tình cảm với một người từ lâu đã không còn trên cõi đời này nữa. Chát, lại là một cái tát thật mạnh. Lần này ông cụ Phong mới thật sự mạnh tay. Lúc tát cô ta, bản thân ông cũng tức giận đến mức phải đưa tay lên ôm lấy ngực, suýt nữa thì không thở nổi. Mặt Phong Minh Châu vốn đã chồng chất vết thương, bây giờ lại thêm một dấu tay rõ ràng, khóe miệng còn bị đánh tới chảy máu, khiến mặt cô ta trắng bệch đến mức đáng sợ. Ông nó, ông đừng tức giận, tim ông không chịu nổi đâu. Bà cụ Phong vội đi tới, lúc ông cụ Phong đang định tát cái nữa, bà vội vàng chụp lấy tay ông. Bất luận như thế nào, dù Minh Châu đã làm sai điều gì, thì con bé cũng là con cháu nhà mình. Ông không thể nặng tay được. Tôi chỉ tát nó hai cái để nó nhớ lâu, để nó biết cái gì gọi là liêm sỉ. Tôi còn chưa dùng gia pháp đâu. Ông cụ Phong tức giận nói. Gia pháp sao? Phong Minh Châu nhớ lại lúc còn rất nhỏ, hình như là sau khi ba mẹ cô ta bất cẩn đánh rơi em gái xuống biển trên du thuyền. Về đến nhà, hai cụ biết chuyện đã xảy ra thì vừa tức vừa hận. Vừa đau mà không có chỗ nào trút ra được. Cuối cùng không biết ông nội lấy cây mây từ đâu ra rồi quất vào lưng ba cô ta. Cô ta nhớ cảnh tượng lúc đó, nhìn thấy chính là hình ảnh ba cô bị quất đến mức máu chảy đầm đìa. Có phải lúc đó trong lòng mọi người còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác không? Nhưng vậy thì sao chứ? Vì con ma chết sớm đó mà mọi người đau lòng như thế nào, buồn bã như thế nào. Suy cho cùng, đó cũng vẫn là một con ma chết sớm thôi. Phong Minh Châu lạnh lùng nhìn họ, không nói thêm câu nào nữa mà xoay người, bỏ đi. Mặc kệ người giúp việc run rẩy đỡ cô ta lên lầu, không hề quay đầu lại. Nhà họ Lệ. Chiếc xe dừng lại, vừa mới vào đến cửa. Ông cụ Lệ đã nói với vẻ không vui. Những người khác lui xuống trước đi. Tôi có lời muốn nói với Nam Hành. Như thường lệ, sau khi quay về gặp mấy ông cụ, Lệ Nam Hành sẽ không vào nhà mà lái xe đi thẳng để quay về căn cứ 11 hoặc đến những nơi khác. Nhưng lần này rõ ràng anh không định đi ngay. Suy cho cùng, hai người cũng là ông cháu ruột. Mục đích của Lệ Nam Hành là gì, ông cụ Lệ có thể nhìn ra. Ông biết Lệ Nam Hành có lời muốn nói. Anh có chuẩn bị mà đến. Người giúp việc đã tiễn ba ông cụ khác về. Trong phòng khách nhà họ Lệ, chỉ còn lại ông cụ Lệ ngồi trên xe lăn và Lệ Nam Hành vừa vào nhà. Nói đi, ông thật sự muốn nghe thử xem cháu sẽ giải thích thế nào. Chuyện thề thốt cả đời không cưới người khác kia, cháu nghĩ thế nào vậy? Ông cụ Lệ vừa nói, vừa cố nén kích động muốn đập cây baton gấp ở bên cạnh xe lăn vào mặt anh. Nhà họ Lệ chúng ta chỉ có một mình cháu là cháu trai. Cháu có thể sớm sinh được một đứa con trai lúc chúng ta còn sống không? Chúng ta có thể không ép buộc. Cho dù là cháu gái, thì dù thế nào cũng phải để mấy người già chúng ta được nhìn thấy chắc chứ. Nhưng bây giờ ngay cả kết hôn, cháu cũng không định làm nữa. Làm như vậy, không phải là cháu cố ý chọc tức mấy người chúng ta sao? Sau khi nghe mấy lời tức giận của ông cụ Lệ, Lệ Nam Hành liền thuận tay ném một tập tài liệu lên bàn, với vẻ mặt ung dung hở hững. Ông cụ Lệ đảo mắt nhìn tập tài liệu được dán kín kia, rồi liếc nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Ông không hỏi nhiều nữa mà cầm tập tài liệu lên rồi mở ra. Sau khi lấy tài liệu từ bên trong ra, ông nhìn thấy mấy tờ báo cáo xét nghiệm ADN. Có báo cáo so sánh mẫu máu cũ và mới, còn có báo cáo so sánh ADN của tóc. Sau khi xem xong, ông nhìn thấy cái tên được viết ở phía dưới. Ông cụ Lệ lặng thinh trong phút chốc, kinh ngạc một lúc lâu mới ngước mắt lên nhìn anh. Đây là... Lệ Nam Hành. Những gì được viết trong báo cáo so sánh ADN chưa đủ rõ ràng sao ạ? Phong Lăng, người bị các ông nhẫn tâm đuổi khỏi căn cứ 11 khi xưa, chính là cô hai mà nhà họ Phong cho rằng đã chết trên biển năm đó. Cô ấy mạng lớn, không chết. Đoán chừng là rơi lên vật gì đó trôi nổi trên biển, nhưng lại không thể khiến người ta chú ý, cứ thế trôi đến bờ biển và rừng cây gần biển nhất. Được bầy sói nuôi trong rừng, sống đến 5 năm tuổi mới ra ngoài. Vì hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ, khiến cô ấy chỉ biết lấy sống sót làm mục đích. Sau đó vô tình vào được căn cứ 11. Cô ấy không hề có bất kỳ suy nghĩ thừa thãi và ý đồ xấu nào. Cô ấy chỉ là thích môi trường ở đó, muốn tiếp tục sống tốt trong căn cứ 11 mà thôi. Cô ấy ở căn cứ nhiều năm như thế, tất cả nỗ lực và thành tích các ông đều nhìn thấy tận mắt, cũng biết rốt cuộc cô ấy sống nghiêm túc như thế nào. Nhưng các ông lại phá hủy mất con đường sống này của cô ấy, dẫm đạp lên tôn nghiêm và mọi thứ của cô ấy, đuổi cô ấy đi, ép cô ấy đến mức đường cùng. Các ông có nhớ không? Chính ngày này 3 năm trước, trong nhà thờ tổ của nhà họ Lệ, cháu đứng trước di vật của cô ấy, rồi gọt táo cho cô ấy. Các ông lại xé mọi thứ của cô ấy thành những mảnh vụn, rồi đuổi cô ấy ra khỏi căn cứ. Sao có thể? Ông cụ Lệ nhíu mày lại với vẻ không dám tin. Sao cô ta có thể là... Mới đầu, cháu cũng không tin chuyện trùng hợp này. Nhưng tất cả sự trùng hợp đều liên quan với nhau. Cháu mới đi thu nhập mẫu máu trước đây của Phong Lăng, cùng với mẫu máu và tóc mới được thu thập, rồi đưa đi so sánh. Lệ Nam Hành lạnh lùng. Lúc trước, để có thể tìm được đứa bé này trong kỳ tích, người nhà họ Phong đã để lại ghi chép và chứng minh ADN của mình trong kho máu ADN từ rất lâu rồi. Với đủ loại so sánh, tất cả đều hướng vào một chân tướng duy nhất. Phong Lăng chính là con gái thứ hai nhà họ Phong, vợ của cháu, cháu dâu của các ông. Ông cụ Lệ nắm chặt mấy tờ giấy mỏng trong tay, nhưng lại nặng tựa ngàn vàng trong nháy mắt. Ông chợt nhớ lại ngày này 3 năm trước. Bởi vì mật báo và những từ ngữ miêu tả thêm mắm thêm muối của Phong Minh Châu, chính chúng đã khiến ông tức giận tới mức đến căn cứ 11 đuổi người. Nhưng nếu như cô bé đó chính là cô hai nhà họ Phong, thì... Ông cụ Lệ đột nhiên lạnh lùng hỏi. Cháu biết cô ta là em gái ruột của Phong Minh Châu từ lâu rồi. 3 năm trước không biết, gần đây mới biết. Lệ Nam Hành thản nhiên đáp, không hề nói dối nửa câu. Dù sao cháu cũng đã biết rồi, cũng đã nhìn ra được người nhà họ Phong rất áy náy nhớ thương đứa con gái thứ hai này. Sao vẫn không nói ra? Hôm nay trước mặt hai ông bà cũng không... Phong Lăng đã quen sống ở bên ngoài từ nhỏ. Một ngôi nhà lớn là danh gia vọng tộc như nhà họ Phong, đối với cô ấy mà nói sẽ chỉ là gông xiềng mà thôi. Chính cô ấy không hề muốn quay về nhận người thân. Màng giấy này vẫn chưa bị chọc thủng, cháu cũng sẽ không phớt lờ suy nghĩ của cô ấy mà tiết lộ nửa chữ với nhà họ Phong. Lệ Nam Hành nói. Có muốn trở về hay không, đây là chuyện của chính cô ấy. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng không có quyền thúc đẩy tất cả những việc này giúp cô ấy. Nếu cô ấy muốn quay về, thì bây giờ cô ấy có thể đã đứng trước cửa biệt thự nhà họ Phong rồi. Cháu có thể dọn sạch tất cả những chướng ngại vật cản trước cửa nhà họ Phong giúp cô ấy, bao gồm cả vật cản như Phong Minh Châu. Nhưng mà cô ấy không hề muốn. Về điểm này thì ông cụ Lệ cũng có thể hiểu được. Trước đây, lúc nhìn thấy Phong Lăng nằm bò trên đất ở trong căn cứ, mặc dù cô đã ngà ngà say, nhưng cũng có thể nhìn ra đó là một cô gái có chính kiến, tính cách còn rõ ràng dứt khoát. Mặc dù ăn mặc như con trai, trông cũng cực kỳ khí khái, nhưng dẫu sao nội tâm cũng là một cô gái, có thể dãi nắng dầm mưa trong căn cứ 11 lâu như vậy mà không bị phát hiện, chứng tỏ bản thân cô là một người cứng cỏi, kiên trì. Người như vậy thì không phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng thay đổi được. Kế hoạch cuộc đời của cô cũng không phải là thứ mà bất kỳ đoạn nhạc đệm nhỏ nào có thể thay đổi được. Chỉ cần cô không muốn, cho dù bản thân là con gái tổng thống, thì có lẽ cô thả tự do tự tại ở ngoài còn hơn. Tính cách của kiểu con gái như thế này, người bình thường thật sự rất khó có thể nắm bắt. Hết chương 1148.